Tại hạ không phải là nữ. Chương 127. Thái tử cùng Ngô Minh cách nhau. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, bồng bồng, mấy cái canh giờ trước, trên đường đi về thủ đô Tề Quốc, khá lắm, cái Thiên Yêu Cung thái tử này vẫn đúng là rất biết đánh nhau a. Một gã huyễn tinh đệ tử cùng đồng bọn của mình than thở. Đã có người huyễn tinh đệ tử thứ 4 bị đánh bại. Các đệ tử Trượng Kiếm Tông không có cùng nhau tiến lên, mà là phi thường quang minh đơn đấu với Thiên Yêu Cung thái tử. Tuân theo nguyên tắc chính nghĩa của tông môn là nguyên nhân thứ nhất, còn có nguyên nhân khác tựa là tại hiện trường 19 vị đệ tử tuyệt đại đa số đều là nam đệ tử, nhìn vị thái tử soái đến mức lạ kỳ này liền không thoải mái, rất muốn đơn thương độc mã đem hắn đánh bại. Tiềm tinh đệ tử huyền khí tinh cấp đại thể không cao, tự nhiên không cần ra trận. Ngay cả 4 vị huyễn tinh đệ tử 7-8 tinh trước đó, tất cả cũng đều thất bại. Xem ra vị thái tử này quả thật là cao thủ huyền khí cấp bậc 9 sao. Nhưng đáng ghét ở chỗ cái tên thái tử này còn muốn khí định thần nhàn mà chỉ đưa một cái cánh tay, móc móc hai cái, ra hiệu để những người khác tiếp tục lên. Chỉ thái độ nhàn nhã như trong lúc thường trà. Hắn vừa nãy chỉ dùng một cánh tay, liền đả bại 4 vị huyễn tinh đệ tử. 4 vị đệ tử đều bị thái tử dùng 2-3 chiêu liền bẻ gãy mất cánh tay, chính đang cho tiềm tinh đệ tử chăm sóc chữa thương. Thấy các huyễn tinh đệ tử phía đối diện nhất thời không có ai tiến lên, thái tử hừ một tiếng. Trượng Kiếm Tông làm sao không có dũng khí như vậy, bại liền bại, ta lại không giết các ngươi, làm sao liền cả gan động thủ cũng không có. Hắn đứng ở hướng đầu gió, bào trang màu đen trên người bị thanh phong thổi đến mức hơi tung bay, lời nói kiêu ngạo khiêu khích như vậy, vẫn đúng là làm cho người ta cảm giác quá uy phong. Dẫn đầu huyễn tinh đệ tử vừa định cãi lại, lại nghe thấy cách đó không xa có tiếng hô vang vẳng dội lại. Đại diệu hóa chân kinh quả thật tuyệt vời. Không hổ là công pháp cùng cấp bậc với bảo vật Trấn Sơn Tự Tại Thần Công của Trượng Kiếm Tông chúng ta. Thái tử ngươi chỉ mới 15 tuổi liền đạt đến cảnh giới gần kề 9 sao huyền khí đỉnh cao, thực sự là làm người thán phục. Hai bóng người trung niên nam tử phóng đến, đều là một thân áo bào trắng, trên đai lưng bên hông đều thêu một chữ. Thiên và địa, tá thiên nhất mục, đoạt địa nhất nhãn. Các đệ tử Trượng Kiếm Tông vừa thấy liền đại hỉ, là hai vị hộ pháp tông môn chạy tới, dồn dập cao giọng nói. Thôn Nhật Thổ Nguyệt trợ ngã Trượng Kiếm, Trượng Kiếm Tông hộ pháp, thái tử xa xa trông thấy cũng không lo lắng, chỉ thấy hắn đem thân hình ưỡn một cái, hai tay khẽ phát động một cổ huyền khí, dường như muốn lấy một địch hai. Nhưng phía sau hắn cách đó không xa, lại xuất hiện thân ảnh của hai người. Một nam một nữ cũng là trang phục áo bào trắng, bên hông thêu tiêu chí phân biệt là Nhật Nguyệt hai chữ. Lại là Tá Thiên, Đoạt Địa, Thôn Nhật Thổ Nguyệt 4 vị hộ pháp đồng thời đến. Không chỉ như vậy, còn có bóng người mấy vị trưởng lão xuất hiện ở lân cận, dĩ nhiên là đối với thái tử bày ra thế vây hãm. Thái tử có khỏe hay không? Tá Thiên hộ pháp chắp tay làm lễ. 14 năm trước ta theo tông chủ cùng quý công chủ cũng có duyên gặp mặt một lần. Khi đó ngươi vẫn còn tập tễnh học đi. Hừ, đánh liền đánh, lôi chuyện cũ ra làm cái gì? Thái tử cư nhiên lại không trì hoãn chút. Góc truyện audio.com. Thời gian nào trực tiếp cắt đứt lời nói của đối phương, đem tay duỗi ra một cái nói. Các ngươi ai lên trước? Trượng Kiếm Tông mọi người không khỏi ngạc nhiên, không nghĩ tới vị thái tử này lại không khiếp đảm chút nào. Chúng ta ngày hôm nay bày xuống trận thế to lớn như vậy, liền vì để thái tử ngươi rơi vào. Tá Thiên hộ pháp không để ý lắm, cười nói. Kính xin thái tử không nên vọng động can qua, chúng ta cũng không có ác ý, chỉ hy vọng ngươi có thể an phận mà theo chúng ta về Trượng Kiếm Tông, chờ tông chủ từ thủ đô xong xuôi sự tình trở về, liền tự mình trò chuyện với nhau. Phi, có chuyện gì đáng nói? Thái tử hoàn toàn không có điệu bộ thức thời, cùng cô đánh một trận lại nói. Ha ha ha, chẳng lẽ thái tử còn tưởng rằng mấy vị hộ pháp của quý cung sẽ đến giúp đỡ? Thiên Yêu Cung Di Hương Lưu Ngân Thuật đã bị Phục Linh trưởng lão phá giải, ngươi không phát hiện mùi hương trên người đã tiêu tán sao? Tá Thiên hộ pháp cười nói, thái tử tự ý rời Thiên Yêu Cung, chúng ta nhưng đã đem hương ngân dẫn đến chỗ khác, chỉ sợ mấy vị hộ pháp quý cung cũng đã bị đánh lạc hướng đi đến Vũ Quốc rồi. Thái tử nghe hắn nói như thế, mới thoáng ngẩn ra, nhưng vẻn vẹn không tới một tức sau, liền mừng lớn nói. Thật sao, các ngươi giúp cô cắt bỏ mấy cái đuôi phiền phức. Diệu, diệu, diệu, chờ chút động thủ cô liền tha cho ngươi không phải thụ thương, ngươi nên lui qua một bên. Tá Thiên hộ pháp nhất thời im lặng, đối với vị thái tử này nói chuyện làm sao cứ như nước đổ đầu vịt. Đoạt Địa hộ pháp nói, sư huynh không nên phí lời cùng hắn, tuân theo dụ lệnh tông chủ, đồng thời động thủ mau chóng đem hắn bắt giữ mới phải. Tá Thiên hộ pháp hơi trầm ngâm, gật đầu một cái. Bóng người bắn lên, bốn vị hộ pháp đem thái tử vây ở giữa, dồn dập thúc lên huyền khí đánh mạnh một phen. Thái tử cười to cùng bốn vị trượng kiếm tông hộ pháp đánh nhau. Ha ha ha, quả nhiên hay là kéo bè kéo lũ đánh nhau là đã nghiền nhất rồi. Cô rất vui vẻ, cách nơi trượng kiếm tông mai phục vây công thái tử ở ngoài mấy chục dặm trùng hợp tựa là cự như chấn mà Ngô Minh cùng mọi người đang giải quyết nhiệm vụ bắt cóc thiếu nữ. Đến nơi này gần như đã an toàn, váy tím nữ tử mang theo Ngô Minh phóng ngựa tại thôn trấn. Nơi này không nhìn thấy mấy cái tên lưu manh kia, nhưng nếu như ta là nữ tử trên trấn thì làm sao bây giờ? Làm sao trở lại, Ngô Minh thầm kêu trong lòng. Bất quá cái nữ tử váy tím này rất có khả năng tựa là tặc nhân, Ngô Minh cân nhắc làm sao mới có thể xác nhận thân phận nàng. Nhà ngươi ở tại trấn trên sao? Nữ tử váy tím vừa vặn hỏi Ngô Minh, cũng đưa tay chỉ. Nếu như ở tại trấn trên, hướng về bên này đi. Có một cái đường đốn củi, có thể vòng qua cửa trấn vừa nãy. Miễn cho chạm mặt mấy tên quấy rối ngươi vừa nãy, nàng nhân phẩm không tệ à, Ngô Minh có chút sững sờ. Chẳng lẽ nói không phải ở trên trấn? Váy tím nữ tử nhìn Ngô Minh sững sờ, nhất thời phản ứng lại. Nhà ngươi ở nơi nào? Ta hộ tống ngươi trở về đi. Hả, mặt của ngươi làm sao hồng như thế? Ngực của ngươi theo thân cánh tay ngươi chuyển động mấy lần nện ở trên mặt của ta có thể không hồng sao? Ngô Minh trong lòng oán hận nói. Đương nhiên không có nửa điểm ý tứ tức giận, đồng thời không phải là bị thương tổn vật lý ửng hồng, mà là Ngô Minh lần thứ nhất dùng mặt tiếp xúc chỗ hương nguyễn như vậy tự nhiên máu nóng lên não. Ngô Minh đổi chủ đề. Ta không, góc chuyện audio.com, phải người cự như chấn, là một cái hầu gái ở phân đà hỗ đao môn gần trăm dặm ngoài. Ngày hôm nay theo quản sự tới bên này chọn mua nấm hương, không cẩn thận bị lạc mất. Hơn nữa không biết tại sao, bọn họ cư nhiên lại bỏ quên ta, dĩ nhiên không quay trở lại. Nguyên lai còn ở rất xa a, ngươi làm sao liền không để người khác có cảm giác mình tồn tại như vậy, lại càng bị quên mất. Váy tím nữ tử cười nói, từ trên ngựa nghiêng người đem Ngô Minh buông ra chính mình tùy cơ nhảy xuống ngựa. Hoa, sóng lớn dập dờn a. Bộ ngực váy tím nữ tử theo động tác nhảy xuống ngựa dĩ nhiên rung động mạnh mấy cái. Rung rồi, đây mới gọi là nhũ diêu. Ngô Minh nhìn hoa cả mắt, ngươi hẳn là sinh bệnh. Váy tím nữ tử thấy sắc mặt Ngô Minh quái dị, đưa tay bắt ở trên mạnh cổ tay Ngô Minh sờ một cái, nhất thời ồ một tiếng, cau mày nói. Thể chất của ngươi thật là lạ, làm sao? Suy nghĩ Ngô Minh xoay chuyển một cái, vội vàng nói. Ngươi cũng biết bắt mạch, mấy ngày trước đây một vị hiền giả của tông môn nào đó cũng nói mạch tượng ta rất đặc thù, xưng là cái gì trời sinh thân lô đỉnh. Lô đỉnh, ánh mắt nữ tử váy tím sáng ngời, cảm thấy rất hứng thú nói. Vị đại hiền giả kia là người phương nào? Ông lão chỉ nói hắn họ Bạch, Ngô Minh đem hình dạng Bạch trưởng lão miêu tả một phen, móc ra lệnh bài đệ từ ngoại môn nói. Hắn đưa cho ta một khối bài như thế, bảo ta tìm tới tông môn đưa tin. Vẻ mặt nữ tử váy tím có chút phức tạp trầm tư chốc lát nói. Ngươi làm sao lại không đi, nhưng lại tới bên này chọn mua đồ vật, đi ra ngoài chọn mua đồ vật là công việc hàng tháng có 2 lượng 7 tiền thu nhập để trả nợ đây, trong nhà mỗi tháng còn phải gửi tiền về cho nương chữa bệnh. Ngô Minh bĩu môi nói. Mà cầm khối bài này đi tìm tông môn, ai biết bọn họ sẽ an bài ta làm cái gì? Cái gì lô đỉnh vạn nhất sau đó gả cho người không tốt thì phải làm sao bây giờ? Nữ tử váy tím thấy buồn cười. Thì ra là như vậy, ngươi cũng quá đem trượng kiếm tông xem thường. Nàng đưa tay đưa đến nơi xương quai xanh Ngô Minh cách một tầng y phất một cái tựa hồ xác nhận cái gì, vẻ đại hỉ lập tức hiện ra ở trên mặt. Không nói cái này, nhìn ngươi tựa hồ rất cần tiền sao? Giả sử ngươi thật sự có tư chất lô đỉnh ta an bài cho ngươi mỗi tháng trên 100 lạng bạc dòng thấy thế nào? Hơn 100 lạng, đổi lại Ngô Minh hai mắt tỏa ánh sáng, kéo váy nữ tử váy tím lại vui vẻ nói. Quả thật là có chuyện như vậy, à, loại chuyện ngày sau khó tìm gả người đó có thể không làm được. Ha ha, đương nhiên không phải, váy tím nữ tử cười nói, ngươi hãy đi theo ta, nàng lại đem Ngô Minh đưa lên ngựa bán ôm chạy băng băng hướng về phương xa. Phóng ngựa lại chạy vội trên đường, váy tím nữ tử đem cổ áo Ngô Minh nhấc lên, quất ngựa phi người vào núi. Cảnh sắc núi non vọt nhanh qua, Ngô Minh cố ý kêu la sợ hãi không ngừng, chờ nữ tử tìm lời an ủi mới ngừng lại. Đến một chỗ sơn động bí ẩn, nữ tử đem Ngô Minh thả xuống. Dĩ nhiên như là địa phương tu luyện A, Ngô Minh tò mò quan sát. Sơn động hiển nhiên đã được hong khô từ lâu không có nửa điểm cảm giác ẩm ướt, thậm chí có một ít gia cụ bằng gỗ, còn có dụng cụ nhóm lửa dùng cơm. Váy tím nữ tử ở cửa động cách đó không xa kéo dây chuông báo động, lại mở ra một loại cạm bẫy cơ quan phòng dã thú, lúc này mới trở lại bên trong động. Tỷ tỷ, ngươi dẫn ta tới nơi này, là làm cái gì? Ngô Minh một bộ có chút lo âu nọa nọa hỏi. Nhát, góc chuyện audio.com, gan, nhát gừng, đừng sợ, váy tím nữ tử cười nói. Ta chỉ là dự định mượn thân thể ngươi, dùng để luyện công một chút. Ngô Minh một mặt dáng vẻ sợ sệt, nhìn xem, đây chính là thù lao đưa cho ngươi. Váy tím nữ tử đối với chuyện này sớm có dự liệu, chỉ là lấy ra túi tiền, móc ra một thỏi vàng lớn, miệng ngậm cười nói. Nhưng có điều kiện thoát y, mấy chục dặm ở ngoài, nơi Trượng Kiếm Tông mai phục vây công Thiên Yêu Cung thái tử. Hắn làm sao có thể chạy thoát, tá thiên hộ pháp giận dữ hết, ở ngay dưới mắt chúng ta, hắn có năng lực trốn đi nơi nào. Thổ Nguyệt nữ hộ pháp bực tức dậm chân, giải trừ mất mùi hương truy tung trên người hắn, tuy rằng để Thiên Yêu Cung khó có thể tìm tới cứu viện, nhưng trái lại chúng ta cũng khó tìm hắn. Hơn trăm tổ đội cao thủ Trượng Kiếm Tông ẩn núp chung quanh từ rất sớm bắt đầu truy lùng, tựa là không tìm được hình bóng thái tử vừa nãy phá vòng vây. Phạm vi truy tìm càng lúc càng lớn, thậm chí mở rộng đến 10 dặm ngoài. Đã quấy rầy vô số hộ gia đình thợ săn quanh đó, vẫn là không thu hoạch được gì. Ở trong rừng, một cái nữ hoa nhi ăn mặc trang phục nhà thợ săn từ bên trong bụi cây chui ra, cầm trong tay một con thỏ mập mạp vứt trên mặt đất. Cái con thỏ này đã bị cành mận gai trói chân lại, trên đất đạp đến đạp đi nhưng quẫy đạp mãi vẫn không thể đứng lên. Nữ hoa nhi ngồi chồm hổm xuống, nắm một cái cành cây nhỏ chọc chọc thỏ mập trên đất, nháy hai mắt thật to hỏi. Cô đói bụng, ăn ngươi có được hay không? Nói đi mà, có được hay không a? Cách chương.